để nhìn xem có ai lại gần không. Nếu hắn lại gần, anh sẽ bắn. Anh ngừng một chút rồi hỏi. Em không bị lạnh ư? Áo em mỏng quá. Lạnh ư? Vera hỏi lại và bắt đầu cười vẻ điên dại. Ở trong nhà mồ còn lạnh hơn. Điều đó cũng đúng đấy. Lombard nói nhỏ. Vera thẳng thốt cử động. Em sẽ điên nếu chúng ta còn tiếp tục ngồi ở đây. Chúng ta sẽ đi dạo một chút. Tốt thôi. Họ chậm rãi đi về phía bờ biển, nơi những tảng đá nhấp nhô. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Những tia nắng vàng bao phủ khắp cảnh vật, rải lên người họ một màu vàng óng ánh. Vera căng thẳng nói. Tiếc quá, chúng ta không thể tắm được. Philip nhìn ra biển, bỗng anh thốt lên. Cái gì ở kia? Em có thấy không? Ở cạnh tảng đá lớn ấy. Không phải đó. Ở bên phải kia kìa. Vera mở to đôi mắt. Như là một bọc quần áo ấy nhỉ? Cô nói. Ai có thể tắm vào đó nhỉ? Lombard cười lên. Kỳ nhỉ? Nhưng hình như chỉ là một mảng rong biển. Chúng ta ra đó nhìn xem. Vera nói. Chắc chắn bọc quần áo rồi. Lombard nói khi họ tới gần. Cả một bọc. À, có đôi giày nữa kìa. Nào hãy đến đấy, chúng ta nhìn rõ đấy. Họ nhảy sang tảng đá. Bỗng Vera đứng sững lại. Không phải là bọc quần áo, mà là một người. Cái vật đó bị kẹp giữa vào hai tảng đá. Chỗ nước thủy triều lên xuống hàng ngày. Lombard và Vera đến gần, cúi xuống nhìn. Một khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt, một khuôn mặt kinh giận của người chết trôi. Ôi lạy Chúa! Lombard thốt lên. Đó là Armstrong!